BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, không bình thường. 6 giờ sáng, sắc trời dần dần lộ ra sắc sáng. Sau đó tia nắng ban mai xua đi những tia lạnh lẻo cuối cùng còn sót lại của đêm qua. Mặt trời từ từ mọc lên, một lần nữa hào phóng chiếu xuống thành phố sôi động phía nam này. Tưởng Lan kéo cửa lều cơm ra. Một luồng nắng sớm liền thẳng tắp chiếu vào. Cô ấy dụi dụi hai mắt sưng phù. Nhưng cơn buồn ngủ nặng trĩu lại khó mà tiêu tan. Công việc còn phải làm. Cô ấy đi tới bên cạnh bồn nước vặn vòi nước. Sau đó duỗi tay bụng một ngụm nước lạnh băng khoát vào trên mặt mình. Dòng nước không có một chút hơi ấm nào phả vào mặt. Từng lỗ chân lông trong nháy mắt đều cóng đến chết lặng. Đây chính là kết quả cô ấy muốn. Lau mặt một cái liền bắt đầu bắt tay làm việc. 7 giờ, công nhân ăn sáng xong rời đi. Công trường bắt đầu làm việc. 8 giờ, không thấy Lâm Cẩm Vân đến. 9 giờ, cắt rửa nguyên liệu nấu ăn. 10 giờ, Lâm Cẩm Vân vẫn như trước không xuất hiện. 12 giờ, công trường tan tầm. Công nhân lục tục đi về phía lều cơm. Vừa bước vào liền phát hiện không nhìn thấy vị mỹ nữ đầu bếp kia trước bếp. Mà trước mắt là một thùng cơm lớn, trên đó có đặt một tờ giấy. Cơm nước tự lấy. Ăn xong đem chén đĩa ném vào trong bồn. A Lan lưu. Nửa giờ sau, Tưởng Lan lòng nóng như lửa đốt mà chạy đến khách sạn. Lâm Cẩm Vân cả chưa còn không có tới công trường tìm cô ấy. Cô ấy phải đi khách sạn nhìn một chút. Ngay từ đầu, Tưởng Lan cũng chỉ nghĩ Lâm Cẩm Vân là đang giận dỗi. Nhưng thời gian cứ một tiếng rồi một tiếng trôi qua. Đem sự bất an trong lòng cô ấy từ từ thúc giục thành lo lắng cùng khủng hoảng. Tối hôm qua trễ như vậy cô mới rời đi. Bên ngoài công trường đường đen như mực. Còn có hố. Nơi đây đối với cô mà nói là một thành phố hoàn toàn xa lạ. Vạn nhất nếu không phải giận dỗi thì cô ấy không dám nghĩ tiếp nữa. Trong lòng không ngừng cuồn cuộn hối hận mà gia tăng tốc độ chạy đến khách sạn. Rất nhanh liền đến cửa khách sạn. Không đợi nhân viên lễ tân phản ứng, Tưởng Lan liền vội vã chạy lên lầu 2. Đi vài bước tới trước phòng 206. Cô ấy vội vàng giơ tay lên gõ cửa. Không có người mở cửa. Lúc này, nhân viên lễ tân mới gấp gáp chạy tới. Này, vị đồng chí kia, cô tại sao chạy loạn vào đây? Gọi cũng không đáp, cô muốn tìm ai? Tưởng Lan không để ý tới nhân viên lễ tân, tiếp tục gõ cửa kêu tên Lâm Cẩm Vân. Ai ai ai, cô đừng gõ nữa. Nhân viên lễ tân kéo cánh tay của cô ấy lại. Đập loạn cái gì? Cô muốn tìm người trước tiên theo tôi xuống phía dưới. Tưởng Lan lại đột nhiên cắt đứt lời lễ tân hỏi. Em ấy tối hôm qua có trở lại sao? Ai à, chính là người ở phòng này. Lâm Cẩm Vân. Gầy gầy, tóc ngắn, mặc áo gió sáng màu và quần dài màu đen. Nhân viên lễ tân suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Đã trở lại, không đúng, cô trước tiên theo tôi xuống lầu. Bịch bịch bịch, một tràng tiếng gõ cửa lần nữa cắt đứt lời nói của lễ tân. Cẩm Vân, em có bên trong không? Vị đồng chí này, cô đừng, cậu có chìa khóa không? Tưởng Lan kéo lễ tân qua, thúc giục. Mau mở cửa, nhân viên lễ tân lập tức liếc mắt chừng cô ấy. Hung ác nói, cô có bị bệnh à, cô nói mở thì phải mở sao? Cô là ai à, cô trước tiên theo tôi xuống phía dưới. Tôi ngày hôm qua có tới nhận phong. Tưởng Lan tức giận đến giàn tay ra khỏi bàn tay nhân viên lễ tân. Nhanh mở cửa, em ấy tối hôm qua rất khuya mới trở về. Hiện tại gõ cửa vậy cũng không mở. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu có thể chịu trách nhiệm sao? Chấm, đối phương rốt cục bị khí thế hùng hổ và lời nói gấp gáp này của Tưởng Lan hù sợ. Nhìn kỹ cô ấy một lúc cũng cảm thấy có chút ấn tượng. Liền bất đắc dĩ nói. Cô chờ tôi đi lấy chìa khóa. Nhân viên lễ tân vội vàng chạy đi. Rất nhanh thì cầm tới một chuỗi chìa khóa. Cuối cùng cửa phòng 206 cũng được mở. Tưởng Lan vội vàng đi vào. Đập vào mắt chính là Lâm Cẩm Vân đang nằm con người trên giường đưa tay ôm bụng. Dưới đệm đầu giường là một bãi nôn màu xám. Một màn này khiến Tưởng Lan sợ đến toàn thân phát lạnh. Đầu nổ vang, nhưng cũng chỉ sững sờ mấy giây. Cô ấy liền lập tức lấy lại bình tĩnh, cúi người đi kéo Lâm Cẩm Vân qua gọi cô. Cẩm Vân, có phải dạ dày khó chịu hay không? Lâm Cẩm Vân cắn răng đau đến khó chịu, gần như không có khí lực nói chuyện, chỉ suy yếu gật đầu. Đừng sợ, có chị ở đây, chị mang em đi bệnh viện. Dứt lời liền vững vàng ôm lấy cô. Nhiệt độ trên người Lâm Cẩm Vân nóng làm Tưởng Lan cả kinh. Nhưng bây giờ không phải là thời gian kinh ngạc. Cô ấy vội vàng nói với nhân viên lễ tân đang đứng sững ở đó. Nhanh đi gọi xe cấp cứu. À, vâng. Nhân viên lễ tân giật mình thức tỉnh. Cuống quýt chạy đi. Tưởng Lan ôm Lâm Cẩm Vân đi xuống dưới. Nhân viên lễ tân đã gọi xe. Lúc này thấy hai người các cô đi xuống. Vội vàng cũng giúp Tưởng Lan nâng đỡ nửa người Lâm Cẩm Vân. Dẫn hai cô đến ghế sofa gần tường. Trước ngồi chỗ này đi. Ngồi một lúc, xe sắp tới rồi. Tưởng Lan ôm Lâm Cẩm Vân ngồi xuống. Thấy cô xuất ra mồ hôi lạnh, vội vàng đưa tay giúp cô lau sạch. Cách chương.